Mê cung hoa hồng Đa Lê, chương 30, sàng lọc nhân tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura nghĩ rằng, có lẽ một tiểu thư xuất thân cao quý và được giáo dục tốt như Emilia chưa bao giờ nghe thấy những lời lẽ thô thiển và trực tiếp như vậy. Quả thật, ngay khi nghe những gì Laura nói, Emilia đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng, quát lên, cô. Thật vô liêm sỉ, cô tiểu thư kiêu ngạo mặt đỏ rực. Đôi tay đeo găng ren trắng nắm chặt cây roi ngựa trắng. Cô đang nói những điều thật thiếu đạo đức. Thiếu đạo đức sao? Vô liêm sỉ sao? Laura ngáp một cái, nằm bò trên giường, nghiêng mặt nhìn Emilia, giọng nói như rót mật. Nhưng ngài Caesar lại thích tôi như thế này đấy. Ngài ấy thích tôi vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Ngài ấy còn thích làm những chuyện thiếu đạo đức với tôi nữa cơ. Emilia mở to mắt, không tìm được từ ngữ nào phù hợp để mô tả Laura lúc này. Trong lúc bối rối, cô nhìn Laura trên giường đang ngáp dài, hỏi cô. Thưa cô Emilia đáng kính, cô đến đây chỉ để phê phán tôi và ngài Caesar sao? Không, chắc chắn không phải vậy. Emilia vô thức lắc đầu, đã rơi vào bẫy ngôn từ của Laura, chẳng còn để ý việc Laura lôi cô và Caesar vào cùng một chuyện. Emilia nói, mẹ tôi tối nay mời cô dùng bữa tối cùng chúng tôi. Laura bình thản, ồ, một tiếng, Emilia nhìn cô, cha tôi cũng sẽ có mặt, Emilia vẫn không khỏi kinh ngạc, cô hỏi đầy sửng sốt. Cô không sợ sao, một người Asti đáng lẽ phải sợ hãi và e dè cha cô chứ? Chẳng phải công tước Salieri cực kỳ căm ghét người Asti sao? Kẻ mang thân phận giả mạo trước mặt hẳn phải biết điều này. Laura ngồi dậy, khuôn mặt vô tội. Nhưng ngài Caesar đã cho tôi giấy tờ tùy thân mới rồi, tại sao tôi phải sợ chứ? Emilia nghẹn họng, không còn cách nào khác. Laura thở dài, xòe tay ra, dịu dàng nói với Emilia. Ngài Caesar thích tôi, ngài sẽ bảo vệ tôi. Emilia thật muốn lắc mạnh cô gái này, lắc cho nước trong đầu cô ấy chảy ra hết. Không ai hiểu rõ anh trai mình hơn cô, Caesar Vincent Salieri, người thừa kế của gia tộc Salieri. Tuyệt đối không phải kiểu người vì thích một cô gái xinh đẹp vô dụng mà bao che, đặc biệt khi cô ta lại là một người Asti. Cả Laura cũng vậy, tại sao lại nghĩ rằng thực sự sẽ có đàn ông bảo vệ cô? Không thể nói lại Laura, mà cũng không mặt dày bằng Laura. Emilia đùng đùng bỏ đi với cây roi ngựa trong tay, dù sao nhiệm vụ thông báo của cô cũng đã hoàn thành. Dinh thự của gia tộc Salieri tuy là một tòa lâu đài chung, nhưng mỗi thành viên đều sống trong một tòa tháp riêng biệt. Emilia cũng không ngoại lệ. Để trở về tháp của mình, cô phải băng qua một khu vườn nhỏ, bên cạnh là mặt hồ trong trèo. Hôm nay là ngày đặc biệt dành để chăm sóc hoa. Một số người Asti đang cẩn thận cắt tỉa các cành hoa. Những bông hoa đẹp nhất sau khi cắt tỉa sẽ được bó thành từng bó, giao cho các người hầu khác để trang trí khắp lâu đài. Người Asti quả thực sở hữu tài năng nghệ thuật bẩm sinh. Có lẽ, sự điên rồ và nghệ thuật vốn có thể hòa quyện làm một, nhưng cũng chính sự điên rồ ấy lại là chất xúc tác cho hỗn loạn. Khi những người Asti bận rộn trong khu vườn cúi chào Emilia đầy kính cẩn, cô đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Tay vẫn nắm chặt cây roi ngựa, cô bước lên cầu thang, yêu cầu người hầu rời đi rồi một mình mở cửa phòng ngủ. Angus vẫn còn ở đây, anh cúi đầu, chăm chú sắp xếp lại các bông hoa trong phòng của Emilia. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đã giặt đến mức viền áo hơi ố vàng, vải áo mỏng đến mức dưới ánh đèn có thể thấy rõ dấu ngón tay, dấu răng, và cơ bắp rắn chắc của anh. Emilia đóng chặt cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angus mỉm cười cúi đầu chào cô. Thưa tiểu thư, trông anh như một chú chó lớn hiền lành chỉ thuộc về riêng cô. Với người ngoài, anh sẵn sàng nhe nanh vuốt, nhưng mãi mãi trung thành với cô. Khi Angus bị chủ cũ hành hạ đến thoi thóp, Emilia đã bỏ một khoản tiền lớn để mang anh về. Anh có khuôn mặt đẹp trai, thân hình toát lên cảm giác an toàn và lòng trung thành của anh. Tất cả đều thỏa mãn sự phù phiếm của một thiếu nữ. Nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn khi kỳ phát tình của Emilia bắt đầu. Angus vẫn cúi đầu, giống như một kỵ sĩ trước công chúa, một bề tôi trung thành phục vụ nữ vương. Emilia cảm thấy chân mình hơi đau, miếng dán ức chế trên cổ cô thực chất không chứa thuốc. Người nhà Salieri luôn bị ám ảnh bởi vấn đề di truyền về pheromone. Dù Emilia không gặp phải vấn đề như anh trai cô, nhưng lượng hormone bán sẵn trên thị trường cũng không giúp ích gì nhiều cho cô. Angus vẫn không động đậy. Kỳ dịch cảm của anh vừa mới qua. Emilia không bao giờ giúp đỡ hay thương xót anh trong kỳ dịch cảm. Cùng lắm chỉ để anh cầm lấy chân mình mà tự giải quyết. Bình thường, Angus đã giống như một chú chó lớn cuồng nhiệt. Trong kỳ dịch cảm, anh chẳng khác nào một con thú hoang chưa được thuần hóa, nhiều lần suýt làm tổn thương Emilia. Emilia không tử tế đến mức dùng chính mình để giúp anh. Cô thậm chí còn bực bội vì kỳ phát tình của cô và kỳ dịch cảm của anh không trùng khớp. Dù thị trường có những loại thuốc có thể đẩy nhanh hoặc trì hoãn kỳ phát tình, Emilia không muốn dùng vì tác dụng phụ của những loại thuốc này quá lớn. Cô không đời nào vì một tên người Asti thấp kém mà chịu tổn hại cơ thể mình. Emilia thừa nhận cô thích niềm vui mà Angus mang lại, nhưng cảm giác đạo đức và những điều cấm kỵ khiến cô không bao giờ công khai chuyện giữa hai người. Tội lỗi nhắc nhở cô rằng điều này là sai trái, nhưng không thể chấm dứt mối quan hệ với Angus. Emilia chỉ biết trút hết cảm xúc lên anh. Angus không giận, giống như một chú chó trung thành không bao giờ phản bội chủ nhân. Nhưng khi đối đầu, anh lại trở nên hung dữ hơn một chút. Emilia không thể hiểu tại sao Laura có thể ngang nhiên nói ra những lời như vậy, cũng không hiểu tại sao anh trai mình lại làm nhiều điều vì Laura như thế. Sau một hồi bối rối, Emilia vươn tay ra, chiều cao của cô không đủ, đầu cô chỉ chạm đến vai Angus, nhưng cô không muốn phải ngẩng lên nhìn anh. Cô ném cây roi xuống, ra lệnh cho Angus, quỳ xuống. Angus ngoan ngoãn quỳ một gối trước mặt cô. Emilia hài lòng với sự phục tùng của anh, cũng hài lòng với khoảng cách chiều cao hiện tại. Cô hỏi Angus, người Asti các anh thường nói gì? Khi làm chuyện đó, Angus sững người, anh ngẩng đầu lên, mái tóc nâu xoăn làm nổi bật khuôn mặt gầy gò mà điển trai của anh. Không hiểu sao, Emilia cảm thấy má mình nóng bừng lên. Cô vội rời ánh nhìn, tránh giao tiếp bằng mắt với anh. Angus trả lời một cách nghiêm túc, thưa tiểu thư, tôi luôn thuộc về cô, nên không có kinh nghiệm với người khác. Emilia tức giận, tôi không nói chuyện đó, ý tôi là, cô nghĩ một lúc, nhíu mày lại. Hạ thấp đầu, Emilia vuốt ve khuôn mặt của Angus, cô nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Tôi muốn nói, Emilia nói, hãy dùng cách mà anh nghĩ ra, theo cách của người Asti, để mời tôi cùng anh làm điều đó. Khi nói câu này, gò má của Emilia đỏ lên, da cô rất trắng, dù cô thường xuyên cưỡi ngựa và luyện tập thể thao, làn da của cô vẫn mang đặc trưng của những thành viên trong gia tộc Salieri. Angus nắm lấy cổ tay của cô, anh đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khoảng cách chiều cao giữa họ gia tăng, việc ban đầu là Emilia vuốt ve mặt anh, giờ đây đã trở thành Angus nắm lấy cổ tay cô. Cảm giác từ chủ động chuyển sang bị động không dễ chịu. Emilia cố gắng vùng vẫy, đôi mắt tím xinh đẹp của cô giận dữ nhìn thẳng vào anh. Tiểu thư, Angus lần đầu tiên không buông tay, anh nói, người Asti chúng tôi không hiểu chuyện tình cảm, càng không biết mời một tiểu thư quý tộc xinh đẹp một cách lịch sự. Chúng tôi chỉ biết làm thôi, với cách thô lỗ mà cô không thể tưởng tượng nổi. Ánh hoàng hôn buông xuống, chiếc xe đen chậm rãi tiến vào lâu đài Salieri, những binh lính đứng nghiêm bên hai bên chào đón. Caesar ngồi trong xe, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Trên màn hình, Laura đã ngủ 15 giờ 42 phút 25 giây, sau khi ăn xong bữa tối, lúc này đang lẩm bẩm hát bài hát, chọn lựa bộ đồ để tham gia bữa tiệc tối nay. Chiếc váy lụa xanh bao quanh cô, như một nàng tiên vui vẻ trong rừng. Chất vải mềm mại rộng rãi, chỉ hơi lộ ra phần mỏ chim nhọn, âm thanh của cô qua tai nghe Bluetooth truyền đến tai Caesar, anh cảm nhận được niềm vui của cô. Arthur ở ghế phụ lái đang báo cáo, mẹ Eugenie đã từng học cùng trường đại học với ông Adam. Bà ấy là một cô nhi, được công dân đế quốc nhận nuôi, đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu di truyền học. Chính sự thông minh ấy đã khiến ông Adam cảm động, đến mức ông ấy thậm chí đã cắt đứt quan hệ với gia đình để kết hôn với bà ấy. Sau đó, Adam đã tự mình báo cáo về mẹ của Eugenie, thậm chí không hề nương tay với chính con gái của mình. Dù biết rằng cô con gái sẽ có thể bị xử tử, ông vẫn giao cô cho lính. Tuy nhiên, những chuyện này không quan trọng. Việc chỉnh sửa gen con người để sinh ra những đứa bé với gen tốt là hành vi phạm pháp và đi ngược lại nhân đạo. Mẹ của Eugenie trước đây cùng với một số nhà khoa học đã ký tên trong bản tuyên bố phản đối việc chỉnh sửa gen. Nhưng hôm nay, Caesar đã nhận được một số báo cáo thí nghiệm từ mẹ Eugenie để lại. Những báo cáo này chứng minh bà đã thực hiện hoặc thử nghiệm chỉnh sửa gen. Sắc mặt Caesar trầm xuống. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi Laura đang vui vẻ hát. Cô đang thử đồ, kéo chiếc lụa xanh ra khỏi người, để lộ làn da trắng tinh như hoa nhài. Bên phải Caesar là báo cáo kiểm tra gen và phân tích máu của cô. Dựa vào công nghệ hiện tại, các bác sĩ nhận thấy gen của Laura gần như hoàn hảo. Dù là các đoạn DNA kiểm soát ngoại hình, phát triển trí tuệ, hay những thứ quyết định việc cô trở thành Omega và mùi pheromone của cô, tất cả đều hoàn mỹ không tì vết. Cơ thể cô không chứa bất kỳ gen nào có thể gây ung thư hay bệnh di truyền khác. Nói cách khác, cô và thế hệ sau của cô sẽ không bao giờ mắc các bệnh gen tồi tệ. Thậm chí cô còn có một số mã gen tự nhiên giúp chống lại các bệnh truyền nhiễm và chết người. Sự hoàn hảo này chỉ có thể là kết quả của việc sàng lọc và kết hợp nhân tạo. Cô gái được tạo ra một cách nhân tạo này hiện tại đang ngây ngô hát một bài, mặc chiếc váy lụa hồng xinh đẹp, đứng trước gương nhìn ngắm. Cô trông thật ngây thơ, sở hữu vẻ đẹp vô hại, yếu đuối mà phần lớn nam giới yêu thích. Caesar siết chặt những tờ giấy trong găng tay đen của mình. Một báo cáo máu khác, rõ ràng cho thấy dư lượng thuốc trong máu của Laura. Vào tối hôm gặp Caesar lần đầu tiên, và lần cô dùng thuốc để quyến rũ anh đánh dấu cô vĩnh viễn. Laura đã dùng thuốc để làm cho kỳ phát tình của cô đến sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp gỡ đầu tiên là một lời nói dối cô đã dày công dàn dựng. Cách chương.